Chương 2410, lấy thế ép Thương Lan. Chương 2410, lấy thế áp Thương Lan từ xưa đến nay, nắm đấm vẫn luôn là đạo lý quyết định. Chỉ cần quyền đầu cứng, nói bất kỳ lời nói nào, đều sẽ bị thế nhân xưng là kinh điển. Một màn này, vừa vặn hoàn mỹ thuyết minh ý tứ của những lời này. Từng có lúc, Phương Thần bị ba đại tông môn truy sát, không đường có thể trốn phía dưới, thỉnh cầu trận nguyên tử đưa chính mình rời đi. Mà, hắn giết trở lại tới. Cường đại như Hắc Nhai Tông cùng Hắc Giới Tông, đều bị hắn đang lúc trở tay hủy diệt. Mà Cầm gia, càng là sớm giải tán lớn như vậy gia tộc, lưu lại trưởng lão cùng gia chủ, thấy chết không sờn, chuẩn bị cùng Phương Thần đánh nhau chết sống. Hô hô hô, Cầm gia gia chủ vừa dứt lời, Phương Thần liền gào thét mà tới. Ừ, thần thức bao phủ Cầm gia, phát hiện trống rỗng, Phương Thần khỏe miệng, tiêu tán ra vẻ tươi cười. Sớm giải tán sao Phương Thần? No y Phương Thần, trước đó là chúng ta Cầm gia không đúng, chúng ta nguyện ý giải hòa với ngươi, nhường ra Cầm gia sở hữu tài nguyên, ngươi xem coi thế nào. Cầm gia gia chủ No y tình thế bắt buộc, không thể không túi đầu. Hòa giải sao cũng được, bất quá ta có một cái điều kiện. Phương Thần No y điều kiện gì? Chỉ cần có thể bàn điều kiện, tự có một tia hy vọng nở rễ. Bắt ngươi mệnh đem đổi lấy Cầm gia bình an. Ngươi Cầm gia gia chủ phẫn nộ nhìn xem Phương Thần. Gia chủ, làm gì như thế, cho dù chết cũng sẽ không để hắn đạt được. Vừa mới nói xong, nào đó một vị trưởng lão thiêu đốt tinh huyết tự bạo, toàn thân vờn quanh nồng đậm hỏa quang, phóng tới Phương Thần. Đông lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt nổ tung lên, biển lửa đem Phương Thần bao phủ. Đã chết rồi sao? Cầm gia đám người đều đang khẩn trương chú ý xoẹt Phương Thần theo trong biển lửa dạo bước mà ra, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Làm sao có thể huyền thiên cảnh võ giả tự bạo, uy lực mạnh mẽ đến liền Cầm gia gia chủ cũng không dám đi đối kháng chính diện. Nhưng mà Phương Thần lại bình an vô sự. Quá mạnh. Một nháy mắt, Cầm gia gia chủ liền làm ra quyết định. Giết. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều trưởng lão nhao nhao thiêu đốt tinh huyết tự bạo. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, một đạo tiếp lấy một đạo tiếng nổ vang vang lên. Hắc chấn kim áo giáp bao trùm toàn thân, nhẹ nhõm chặn lại đám người tự bạo. Tinh huyết. Phương Thần xuyên thẳng qua hư không, đi tới Cầm gia gia chủ trước mặt, cầm một cái chế trụ cái sau mánh khóe, muốn lấy một giọt tinh huyết ra. Ha ha ha, muốn có được ta Cầm gia tinh huyết, nằm mơ đi thôi. Cầm gia gia chủ điên cuồng cười to, thể nội tinh huyết thiếu đốt, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt nổ tung lên, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành hư vô. Ta Cầm gia hậu nhân, tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Trong biển lửa, truyền đến Cẩm gia gia chủ thanh âm. Oanh cường đại khí lãng, đem Phương Thần bức lui. Hô hô hô, đứng tại trong hư không, nhìn chăm chú Cẩm gia trên tòa phủ đệ không biển lửa. Một lúc lâu sau Phương Thần lắc đầu, quay người rời đi. Một ngày này, ba đại tông môn hủy diệt tin tức, chấn kinh toàn bộ Thương Lan khu. Rất nhiều người đều đang suy đoán, đến cùng là ai, có như thế lớn năng lực, chẳng lẽ là Ảnh Nguyệt Tiên Tông phía sau cái thế cường giả sao? Bất quá rất nhanh, một thì Thạch Phá Thiên kinh hãi tin tức truyền ra. Đã từng bị ba đại tông môn truy sát Phương Thần, quay về Thương Lan khu, lực áp ba đại tông môn, đem ba tông huyền khí cảnh, huyền thiên cảnh võ giả toàn bộ chém giết. Tin tức này, rất nhanh liền đã dẫn phát oanh động. Thương Lan trong vùng, không người không khiếp sợ. Mặc cho ngoại giới như thế nào chấn động, thế nhưng Phương Thần đã về tới Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Phương trưởng lão, ngoại giới truyền ngôn là thật sao? Tử Nguyệt Thượng Nhân tự mình đến nghênh đón Phương Thần, hiếu kỳ dò hỏi. Phương Thần gật đầu, đối Tử Nguyệt Thượng Nhân không cần giấu giếm cái gì. Chơi ạ, Cầm gia gia chủ bọn người, đây chính là huyền khí cảnh cường giả A? Tử Nguyệt Thượng Nhân nội tâm chấn động, hoảng sợ nói. Đồng thời, hắn cu nở dê tại kích động đại hống, Ảnh Nguyệt Tiên Tông thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt, muốn trên tay hắn một lần nữa quật khởi. Ha ha ha, Phương trưởng lão thật sự là lợi hại. Từ Nguyệt Thượng Nhân tán dương. Rất nhiều nhất lưu thế lực chấn động, sở hữu ánh mắt đều tập trung vào Ảnh Nguyệt Tiên Tông trên thân. Phương Thần thực lực đã uy hiếp đến bọn hắn những này nhất lưu thế lực. Như cái sau đại khai sát giới, muốn nhất thống Thương Lan khu, bọn hắn cho dù chết, cũng muốn liên thủ tới đối kháng. Muốn xuất thủ sao? Rất nhiều nhất lưu thế lực đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá, Ảnh Nguyệt Tiên Tông truyền tin tức ra. Ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông không muốn xưng bá Thương Lan khu, chỉ muốn an tâm phát triển. Nếu có người dám rình mò Ảnh Nguyệt Tiên Tông, ta Phương Thần tất nhiên sẽ tự mình đến nhà bái phỏng. Đây là Phương Thần chính miệng nói, lực chấn nhiếp rất lớn. Rất nhiều nhất lưu thế lực nghe nói về sau, nhao nhao thở dài một hơi. Đồng thời, các đại huyền khí cảnh võ giả, mang theo hậu lễ, đi vào Ảnh Nguyệt Tiên Tông, bái phỏng Tử Nguyệt Thượng Nhân. Tiểu tử ngươi tốc độ phát triển, thực sự là trận nguyên tử lắc đầu, không biết nói ca ý gì. Trong khoảng thời gian này, đa tạ trận nguyên tử tiền bối. Phương Thần nói lời cảm tạ. Ngươi, một câu cũng đủ để che chở Ảnh Nguyệt Tiên Tông, lão già ta đã là dư thừa. Bất quá, đã đây là lời hứa của ta, tiểu nhất định sẽ làm đến. Trận nguyên tử no y che chở Ảnh Nguyệt Tiên Tông trăm năm, đây là lời hứa của hắn. Tiên bối, ta rời đi về sau, hy vọng ở dê ngươi có thể chiếu cố một chút Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Phương Thần no y yên tâm đi, ngươi tiểu an tâm tu hành đi. Thương Lan khu tất cả mọi chuyện, cuối cùng là giải quyết. Đã từng bị đuổi giết, mà một câu nói của hắn, liền đem toàn bộ Thương Lan khu chấn nhiếp. Sở hữu nhất lưu thế lực, tranh nhau cùng Ảnh Nguyệt Tiên Tông giao hảo. Mà Phương Thần, thì đã quay trở về Tuyệt Lôi Thành. Từ khi tiên thiên quán đỉnh, khí vận ra thân về sau, tiên thiên giới rất nhiều thế lực, đã sớm từ bỏ. Chỉ có Ngốc Thiếu Vương, một mực đối Phương Thần ghi hận trong lòng. Tông Bạch chết tại tiên thiên giới, trách nhiệm của hắn trọng đại, một khi Thiên Kình Tông ra vấn trách, hắn thoát không khỏi liên quan. Bình tĩnh như nước tiên thiên giới, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Phương Thần trở về Tuyệt Lôi Thành thời điểm, vừa lúc gặp Tuyệt Lôi các chủ. Thế nào Tuyệt Lôi các chủ gật đầu, nói, Phổ Đà Phật gia đã đồng ý, không quá kích sống khóa thiên trận pháp, cờ nở hao phí đại lượng vật liệu, những này cần chúng ta chính mình phụ trách. Ngươi yên tâm đi, những năm gần đây ta cu nở dê tích xúc rất nhiều vật liệu, toàn bộ đem hối đoái thành năng lượng tinh thạch. Tuyệt Lôi các chủ nói, đầy đủ ngươi trở về hư tinh thiên. Phương Thần tâm ý khẽ động, đem một chút tu di giới lấy ra, nói, những này tu di giới đều là ta theo những người khác trên thân đạt được, mặc dù tài phú thưa thớt, nhưng cũng coi là tận một điểm sức mọn đi. Ngươi đợi ta tin tức tốt. Nửa tháng sau, năng lượng tinh thạch đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Mở ra khóa thiên trận pháp, cờ nở 100 khối năng lượng tinh thạch, ta chỗ này có 200 khối, ngươi toàn bộ cầm đi, chờ ngươi đem hư tinh thiên sự tình giải quyết xong, có thể lại lần nữa trở về. Tuyệt Lôi các chủ no y hối đoái năng lượng tinh thạch phi thường thuận lợi. Rất nhiều cự đầu biết được Phương Thần cờ ân ở, trực tiếp khẳng khái đưa tạo. Đa tạ các chủ, đa tạ Phổ Đà Phật gia. Phổ Đà tự, trên đỉnh núi, Phổ Đà Phật gia cùng Tuyệt Lôi các chủ sóng vai đứng thẳng. Phương Thần đứng tại khóa thiên trận pháp bên trong, 100 khối năng lượng tinh thạch đã toàn bộ quý vị. Xoạt bạch quang hiện lên, khóa thiên trận pháp nhanh chóng xoay tròn, đem Phương Thần bao phủ, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Phổ Đà Phật gia cùng Tuyệt Lôi các chủ liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, Phương Thần lần này đi, tất nhiên sẽ đem hư tinh thiên quấy cái long trời lở đất. Xích Thiếu Sơn. Một tòa đen nhánh trong cung điện, có một cái ngũ hành trận pháp, trong trận pháp ở giữa, có một cái màu đen tế đàn. Ngốc Thiếu Vương đứng tại ngũ hành trận pháp bên trong, cung kính đối màu đen tế đàn nói chuyện, tôn kính đại nhân, Tông Bạch chết, ta có rất lớn trách nhiệm. Bớt nói nhiều lời, Tông Bạch bị ai giết chết màu đen trong tế đàn. Truyền đến tông gia cường giả thanh âm lạnh như băng. Tòa này màu đen tế đàn, là Tông Bạch lúc ấy bố trí, muốn dùng Xích Thiếu Sơn làm ván nhảy, tiến quân tiên thiên giới, sau đó tại thẩm thấu tinh thần thiên. Đáng tiếc, Tông Bạch đã vẫn lạc. Tông Bạch hiền chất bị Phương Thần giết chết, ta đã hỏi thăm rõ ràng, gia hỏa này theo hư tinh thiên mà đến, tựa hồ đã cơi Phổ Đà tự khóa thiên trận pháp, trở về hư tinh thiên. Ngốc Thiếu Vương no y hư tinh thiên nghe vậy. Màu đen trong tế đàn truyền ra hung thần khí tức, toàn tức nói, Tông Bạch sẽ không chết vô ích, còn như ngươi Xích Thiếu Sơn, cu nở dê thoát không khỏi liên quan. Đại nhân, ta nguyện ý là Tông gia trả giá hết thảy, cho dù là sinh mệnh. Ngốc Thiếu Vương lo lắng nói, hừ, giữ lại ngươi còn có chút tác dụng. Màu đen tế đàn yên lặng lại, Ngốc Thiếu Vương mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến Phương Thần có thế bị chém giết, trong lòng tiểu vô cùng thoải mái. Tông gia xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.